Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1262, Hình Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa cự đại hình đài. Dưới đài là biểu cảm khác nhau. Chi chít người, mỗi gương mặt đều ngẩng lên. Mỗi một đôi mắt đều nhìn. Mỗi há miệng đều tại đóng mở. Giận hô cái gì? Bọn họ tại hô cái gì? Khương Vọng không biết. Hắn hiện tại trạng thái ảm đạm, hai tay của hắn hai chân đều bị đen nhánh xiềng xích trói buộc. Ổ khóa này liệm gông cùm xiềng xích thần hồn của hắn. Chân nguyên, thần thông, nhục thân lực lượng, cơ hồ gông cùm xiềng xích tất cả. Xiết được hắn không thở nổi. Toàn thân đau đớn, này liệm có một danh mục, gọi làm tù ma. Đúng rồi, tù ma. Hắn là thông ma chi nhân. Hắn là nhân tộc phản đồ. Là ma tộc gian tế. Hắn phản bội bằng hữu của hắn. Phản bội nhà của hắn. Hắn quốc. Thậm chí hắn chủng tộc. Hắn là từ trước tới nay vô sỉ nhất. Ác độc nhất bại hoại. Hắn là ma. Tại trước mắt công khai thuyết pháp chung. Không lâu lúc trước. Cảnh quốc kính thế đài công bố thông ma tội danh. Cảnh quốc thiên kiêu Triệu Huyền Dương xuất thủ, bắt Khương Vọng tại Trung Sơn quốc, Tề quốc ý đồ nuông chiều, Huyền không tự khổ giác lão tăng ý đồ che chở, vì khiêu chiến cảnh quốc địa vị, phối hợp chính mình không thể cho ai biết dã tâm, Mục quốc cùng Sở quốc cũng lần lượt lên tiếng kháng nghị. Cảnh quốc không muốn nhiều mặt gây thù chuốc oán, cho nên chưa từng ngăn trở khổ giác. Thả Nhâm chân nhân đuổi theo thần lâm, lấy đẳng đổi lại lúc trước thần lâm đuổi theo nội phù. Hai chuyện, coi như là huề nhau, vì thoát khỏi khổ giác truy tung, Triệu Huyền Dương bất đắc dĩ phía dưới, mang theo Khương Vọng trốn vào thượng cổ ma quật, nhưng không có người có thể nghĩ đến, Khương Vọng tại ma trong tộc địa vị thế nhưng cao như thế. Trong vòng phù tu vi, lại có thể câu thông vạn giới hoang mộ, trực tiếp gọi về một vị chân ma phủ xuống. Trong lúc nguy cấp, Đại La Sơn Thái Ngu chân nhân phủ xuống, một kiếm chém chân ma, cứu Triệu Huyền Dương tại tuyệt mệnh phía trước. Lại sau đó, Khương Vọng đã bị giải đến Ngọc Kinh Sơn, treo ở này tòa cự đại trên hình dài, không cần lại công thầm rồi, bị Thái Ngu chân nhân chém giết chân ma. Bản thân đã là bằng chứng. Đây chính là chân tướng sự tình. Cho nên Khương Vọng bây giờ ở chỗ này. Lúc này, hai tay của hắn là mở ra. Bị trói tại kéo dài tới then phía trên. Dường như tại ôm tất cả phỉ nhổ cùng nhục mạ. Đếm không hết hột gà thúi. Rách nát trái cây. Đập vào lồng ngực của hắn. Cổ của hắn. Mặt của hắn. Dính dán. Thối tha thiêu thiêu. Như nhau hắn thanh danh, cái gì thiên hạ đệ nhất nội phù, cái gì Tề quốc đệ nhất thiên kiêu, tam phẩm kim qua võ sĩ, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, tước phong thanh dương tử, nhất ngôn cửu đỉnh khương thanh dương, đều là phiêu tán rồi. Hiện tại chỉ còn lại có một cái diện mục đáng ghét tự nhãn. Ma, mặc dù là thân người, mặc dù tu chính là nhân tộc công pháp, nhưng cam làm ma tộc gian tế, biến thành ma tộc chó săn, cũng có thể được xem là ma. Tại hắn phía bên phải, cả tòa hình đài giáp danh, dựng thẳng một cây hơi thở cổ xưa, có loang lổ khắc vết hình cầu mộc. Đây là truyền thừa cổ xưa hình phạt. Đợi hắn bị chém đầu sau đó, đầu lâu của hắn cũng sẽ bị treo ở này căn hình cầu mộc trên. Giống như từ xưa đến nay những thứ kia đã đền tội nhân tộc phản đồ như vậy. Lấy cảnh báo thiên hạ chi nhân. Khương Vọng hé miệng. Muốn giải thích. Tống Uyển Khê là huyết khôi chân ma. Cũng không phải là có được thần trí chân ma. Kia tiền thân là một vị thủy tộc. Khối này huyết khôi bản thân quả thật trang quốc khai quốc thái tổ trang thừa càn chỗ luyện chế. Toàn bộ hành trình không có quan hệ gì với hắn. Hắn chẳng qua là kế thừa huyết khôi lạc ấn. Có thể nào tính xong ma? Hắn sao mà vô tội? Nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào tới. Hắn tại thanh âm một đạo. Có phi phàm trình độ. Nhưng bây giờ hắn tất cả lực lượng cũng đã bị phong tỏa. Hắn không cách nào lên tiếng. Hột gà thúi chứng dịch mơ hồ tầm mắt. Nhưng hắn vẫn nỗ lực mở mắt. Hắn muốn xem thanh những thứ này vây xem tại hình người ở dưới đài. Muốn xem thanh cái thế giới này. Nhưng chỉ xem tới được lần lượt từng cái một vặn vẹo. Mơ hồ mặt, bọn họ tại hô cái gì? Người muốn biết, nhân thế chân tướng sao? Có một thanh âm hỏi. Thanh âm này không phân nam nữ. Không có tâm tình, cao thấp đã ở một cái nhất cân bằng vị trí. Tìm không được tới nơi. Thật giống như là từ đáy lòng phát ra. Nhân thế, chân tướng, Khương Vọng hỗn độn nghĩ tới. Đột nhiên, thanh âm khôi phục rồi. Tất cả ồn ào náo động toàn bộ vọt tới. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Đáng chết này ma tộc gian tế. Nên đem hắn thiên đao vạn quả. Quất hắn gân, chóc ra hắn. Ta muốn ăn hắn thịt à, uống hắn huyết. Không, ta không phải ma tộc gian tế. Khương Vọng chợt giật mình một cái. Rằng co, ta đã cứu gặp nạn dân chúng. Che chở qua vô tội hải dân. Tại mê giới cùng hải tộc sinh tử đánh giết. Tại quan hà đài diệu võ. Hiển hiện nhân tộc tương lai. Ta không phải ma tộc gian tế. Nhưng hắn phát ra đến mỗi một chữ. Mỗi một cái âm tiết. Đều giống như kết thành hòn đá. Trầm ở vùng lầy chung. Không thể kích thích nửa điểm rung động. Khương Thanh Dương a Khương Thanh Dương. Không nghĩ tới ta thông minh cả đời. Cũng đang ngươi nơi đây mắt bị mù. Ha ha ha, ha ha ha, tiếng cười bi thương mà thống khổ. Cái này thanh âm quá quen thuộc. Khương Vọng nỗ lực mở to hai mắt nhìn. Loáng thoáng, tại đám người vây xem lúc trước. Thấy được Trọng Huyền Thắng kia trương tràn đầy phẫn nộ mập mặt. Hắn không kịp giải thích. Gương mặt này lập tức vặn vẹo. Lại đổi thành Lý Long Xuyên oai hùng nét mặt. Khương huynh, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Thật sự quá khiến ta thất vọng. Ngươi ta trong lúc đó, phía sau giống như này tiễn, trở tay lấy ra một chi vũ tiễn, liền ở trước mặt hắn bẻ gãy. Khương Vọng tâm là đau đớn, không bị lý giải, không bị tin tưởng đau đớn. Bẻ gãy rơi xuống vũ tiễn, bị một cánh tay bắt được đoạn tiễn Lý Phượng Nghiêu. Một câu nói cũng không có. Xoay người rời đi. Lý Phượng Nghiêu tuyệt mỹ hình bóng không tiếng động bị xé nát. Khương Vô Ưu từ đó bước đi tới. Tay cầm Phương Thiên Quỷ Thần Kích. Mục có sát khí. Tiếng lạnh như băng. Khương tặc, bổn cung đích thân tay giết ngươi. Phương Thiên Quỷ Thần Kích dương lên. Tại sáng như tiết lưỡi kích chung. Chiếu rọi ra khỏi yến phủ kia trương yên bình mặt. Hắn nhìn sang, trong mắt là đầy tràn thất vọng. Lắc đầu, cái gì cũng không nói. Mà Hứa Tượng càn bóng lưỡng chán. Lúc này chen đến trước mặt tới. Một tay lấy ống tay áo xé mở. Cắt bào đoạn nghĩa, lại không biết từ nơi nào xả tới một tờ chiếu. Một kiếm cắt, cắt đứt đoạn nghĩa, lại giật xuống một sợi tóc. Tiện tay chém đứt, cắt phát đoạn nghĩa. Hắn chướng đỏ mặt. Giận không kìm được, cắt cái gì cũng muốn đoạn nghĩa. Lão tử ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ ngươi, không phải là như thế. Khương Vọng muốn lắc đầu. Liều mạng lắc đầu, nhưng đầu của hắn cũng bị lực lượng nào đó cố định trụ rồi. Không thể động đậy, không thể nói, không thể động. Hắn thống khổ, vô cùng lo lắng, phẫn nộ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn toàn bộ hắn quen biết những người đó. Ở trước mặt hắn cưỡi ngựa xem đăng truyền qua. Tử Thư, Tả Quang Thù, Lữ Tông Kiêu, Trịnh Thương Minh, Tam Ca, Triệu Nhữ Thành khép lại hắn đào hoa một dạng mắt. Thở dài nói, ngươi làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như thế a? Đỗ Dã Hổ râu tóc giận trương. Khóe mắt muốn nứt, nhân mà bất lưỡng lập. Khương Vọng ngươi cái này đồ khốn kiếp. Ta phải giết ngươi sau đó tự sát. Diệp Thanh Vũ rũ mắt xuống kiểm. Lăng Tiêu Các sau này không hoan nghênh ngươi. Khương Vọng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Cắn răng kiên nhẫn. Hắn quá oan. quá hận, quá khổ, nhưng không tin đây chính là kết cục. Chẳng lẽ thiên địa không công nghĩa? Chẳng lẽ hắc bạch tận điên đảo? Chẳng lẽ tất cả đều do cảnh quốc đi nói? Hắn không tin, hắn trợn to mắt nhìn đây hết thảy. Cho đến một cái dễ nghe trẻ thơ thanh âm vang ở bên tai. Ca ca, cái gì là ma tộc gian tế nha? Trong lòng phảng phất có một khối thứ gì nát vụn rồi, hắn rốt cục sụp đổ. Hắn gắt gao nhắm lại hai mắt, không dám nhìn nữa, không dám lại đối mặt. Hắn làm sao có thể đối mặt? Vừa lúc đó, ngươi hối hận sao? Nếu như cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi có thể lựa chọn như thế nào? Đáy lòng cái kia thanh âm hỏi. Cách chương.